Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 849, chương 850, Olympic Thành. Ục ục, lúc này chuông điện thoại vang lên lần nữa đến. Hạ Minh do dự một chút, sau đó tiếp cú điện thoại. Làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại một khắc này, trong điện thoại lưu đồng lại là kích động lớn tiếng nói. Hạ Minh. Chúc mừng a. Ếch, Lưu huấn luyện viên, chuyện gì để ngài cao hứng như vậy a? Hạ Minh cười ha hả hỏi. Hạ biết rất rõ ràng là chuyện gì, lại không có vấn đề đi ra. Hắn cảm giác mình sự kiện kia nhi có lẽ thật thành. Ngẫm lại cũng thế, một người tham gia mười mấy hạng Olympic hạng mục, cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ cần này thời gian phía trên không xung đột, đều có thể tham gia. Bất quá, cái này 10 cái Olympic hạng mục, thật nếu nói, thật là có chút hoang đường. Đây cũng quá giả. Hạ Minh, người thật sự là quá lợi hại. Người biết không, ta tìm tới cho ngươi những cái kia huấn luyện viên, nhất trí đẩy ngươi phía trên Olympic. Nói cách khác, ngươi đã có thể tham gia Olympic. Lưu Đồng cao hứng nói ra. Hạ Minh, ngươi vẫn là từ thành lập Olympic đến nay cái thứ nhất tham gia nhiều như vậy hạng mục người. Hạ Minh, ngươi có thể nhất định muốn nỗ lực a, để cho ta Hoa Hạ rực rỡ hào quang, hung hăng dẫm những cái kia ngoại quốc lão. Khiến Lưu Đồng cao hứng phi thường. Một người tham gia nhiều như vậy Olympic hạng mục, tuyệt đối sẽ bị tái nhập sử sách. Đồng thời hắn cũng tán thưởng Hạ Minh tên thiên tài này. Ngày đó Hạ Minh biểu diễn thời điểm, cho dù là liền hắn đều dọa cho xấu. Bắt đầu từ lúc đó, hắn cũng cảm giác Hạ Minh nhất định có thể tại Olympic phía trên rực rỡ hào quang. Quả không phải vậy, lần này Olympic Hạ Minh tên đã bị báo lên, mà lại cũng xét duyệt xuống tới. Nói cách khác, Hạ Minh đã thành công. Chỉ chờ tới lúc tháng 8, cũng là Olympic cử hành thời điểm, bây giờ đã tiếp cận tháng 6 phần. Nói cách khác, còn có không đến 2 tháng, đến lúc đó Hạ Minh liền có thể rực rỡ hào quang. Giờ khắc này để cho nhất Lưu Đồng kích động là bóng rổ. Hắn là bóng rổ huấn luyện viên, bọn họ đội ngũ cũng đã đánh vào trận đấu. Nói cách khác, đến lúc đó bọn họ đội ngũ cũng sẽ phía trên đi tham gia Olympic trận đấu. Tại trước kia bọn họ liên khắc so cùng chiêm mẫu tê những thế giới này đỉnh cấp cầu thủ mặt nhi đều không gặp được thì bị đào thải. Thế nhưng là lần này khác biệt, hắn có lòng tin bằng vào Hạ Minh bóng rổ thiên phú, tuyệt đối có thể đứng tại trên thế giới rực rỡ hào quang. Ngẫm lại cũng là cảm thấy kích động. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người sẽ vì Hoa Hạ hò hét. Cảm ơn Lưu huấn luyện viên. Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy hệ thống đem về khen thưởng cho mình một cái đặc thù loại khen thưởng a. Còn không biết mình cái này đặc thù loại khen thưởng là thứ đồ gì đâu. Hạ Minh, cái này đều là chính ngươi nỗ lực. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt a. Đợi đến ngày mùng 8 tháng 8 ngày đó, Olympic đúng hạn tại Kinh Thành cử hành. Trong khoảng thời gian này, người nhất định muốn bảo trì chính mình trạng thái, tuyệt đối không nên thụ thương. Lưu Đồng kích động nói ra, xác thực, còn một tháng nữa thời gian, nhất định phải bảo trì chính mình tốt đẹp trạng thái. Càng là lúc này, vận động viên thì càng cần thiết phải chú ý. Bởi vì là một cái vận động viên, cái này ngày bình thường thụ thương cũng là không thể tránh được. Cho nên tại Olympic tới gần thời điểm, càng là cần thiết phải chú ý. Yên tâm đi Lưu huấn luyện viên, khác không dám nói, cái kia huy chương vàng trở về còn là một bữa ăn sáng. Hạ Minh cười ha ha nói, tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi cái này huy chương vàng. Chờ ngươi cầm huy chương vàng trở về, chúng ta tới cho ngươi chúc mừng. Lưu Đồng cười ha ha một tiếng, nói, Hạ Minh, Nếu như không có việc gì nhi ta trước hết treo. Đám này thằng nhãi con còn chờ ta đây cho bọn hắn huấn luyện đây. Lưu Đồng lúc này còn nói thêm. Lưu huấn luyện viên, gặp lại. Hạ Minh cười cười, sau đó cúp điện thoại. Nghe được tin tức này, khiến Hạ Minh có chút cao hứng. Chính mình chuyện này cứ như vậy thành, khiến Hạ Minh có chút hưng phấn. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh cao hứng thời điểm, lại là một chiếc điện thoại tiếng chuông vang lên tới. A, lại là Trần Giai Minh. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Sau đó Hạ Minh tiếp cú điện thoại nói. Trần đạo diễn, ngươi tốt. Hạ Minh, nghe tới Hạ Minh điện thoại thời điểm. Khiến Trần Giai Minh cao hứng nói. Hạ Minh ta chỗ này có một tin tức tốt muốn thông chi ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị một chút. Tin tức tốt gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Chúng ta điện ảnh muốn lên chiếu. Cho nên chúng ta muốn sớm tiến hành tuyên truyền hoạt động. Trần Giai Minh hưng phấn nói. Hạ Minh ngươi thật sự là quá lợi hại. Lần này có thể nhanh như vậy chiếu lên. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới tháng 8. Không nghĩ tới. Có thể sớm chiếu lên. Đây chính là một tin tức tốt. Thật. Hạ Minh sững sờ. Sau đó tiếng cười nói. Vậy thì thật là quá tốt. Hạ Minh. Chúng ta muốn tiến hành điện ảnh tuyên truyền. Thời gian là 15 ngày. Trong khoảng thời gian này khả năng bận bịu một điểm. Ngươi có thời gian hay không? Trần Giai Minh hỏi. Dù sao Hạ Minh là nhân vật chính. Cái này tuyên truyền thời điểm. Nhân vật chính là ắt không thể thiếu cho nên. Hạ Minh nhất định phải đến. Thời gian của ta phía trên không có gì xung đột. Lúc nào đều có thể. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Vậy là tốt rồi. Hai ngày này ta liền đến Giang Châu thành phố. Chờ đến lúc đó tiến hành tuyên truyền. Sau đó đi hắn mấy nơi tuyên truyền một chút. Trần Giai Minh hưng phấn nói. Hạ Minh, nếu như bộ này kịch có thể đoạt giải. Vậy liền quá tốt. Đúng vậy à. Hạ Minh cười một tiếng. Hai người lại trò chuyện một hồi. Sau đó cúp điện thoại. Nghe tới hai cái này điện thoại về sau. Khiến Hạ Minh không khỏi có chút chốc lát thất thần. Hắn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà cũng có thể qua một tái làm diễn viên ẩn. Cũng không biết điện ảnh đập sau khi đi ra hội kiểu gì. Hạ Minh lái xe hơi. Nhanh chóng trở lại trong nhà mình. Về đến nhà về sau. Hạ Minh nhìn đến cái này ngay tại thoa mặt nạ Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, ngươi trở về lạp. Lâm Vãn Tình không có ngẩng đầu. Dù sao trên mặt nàng còn thoa lấy mặt nạ. Chỉ là theo miệng hỏi. Lão bà, trở về. Hạ Minh cao hứng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Sau đó ôm Lâm Vãn Tình cái kia tinh tế vòng eo. Cái này tới tay, để Hạ Minh cảm giác có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào miệng mũi. Khiến Hạ Minh một trận ngây ngất, cười hì hì nói. Lão bà, người tốt thơm a, đi ngươi, ba hoa, Lâm Vãn Tình im lặng nói ra. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng không có tránh thoát Hạ Minh. Hai người đều ngủ cùng một chỗ. Cái này ôm cũng ôm. Cho nên Lâm Vãn Tình cũng đã sớm thói quen. Hắc hắc, Hạ Minh cười nói. Lão bà, nói cho ngươi một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Lâm Vãn Tình nói. Có phải hay không lại đi ra ngoài thông đồng tiểu cô nương đi? Mồ hôi, Hạ Minh một trận xấu hổ. Lúc nào lão bà trở nên như thế không đứng đắn. Hạ Minh vội vàng nói. Có lão bà đại nhân tại. Cái này thông đồng tiểu cô nương cũng không dám thông đồng a. Không chút nghĩ ngợi. Hạ Minh tranh thủ thời gian cự tuyệt. Vội vàng nói. Còn nữa nói. Lão bà đại nhân cũng là Giang Châu thành phố đẹp nhất nữ hài. Nhà có hiền thê. Ta không muốn. Ta đi bên ngoài thông đồng tiểu cô nương. Ta khờ a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.